Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, hiển hách thanh uy. Hoàng Siêu không để ý tới Thạch Chi Hiên nhìn có chút hả hê nhãn thần. Than thượng một cái như vậy không đáng tin cậy cha, cũng thực sự là say, xem ở chính mình một xuyên tới là được Lý Thế Dân mặt trên. Cái này thua thiệt cũng liền nắm lỗ mũi nhận, đại đường đẹp như thế người, Lý Thế Dân lại như vậy kiệt xuất, không có đạo lý một người đều không thu được a. Hơn nữa tham hoa háo sắc Lý Uyên dĩ nhiên có thể leo lên hoàng vị, đạt được các loại ủng hộ và cam chịu, sự thực miêu tả sinh động, thiên hạ mỹ nữ nổi danh đều là Lý Thế Dân muội muội. Hoàng Siêu bất đắc dĩ thầm nghĩ, Lăng Vũ Hàm hoặc thành một cái nhất người đại thắng. Hắn chắp tay đối với Thạch Chi Hiên nói, Tà Vương, tại hạ muốn cùng ngươi hợp tác. Các ngươi được xưng là ma môn, nhưng ban đầu cũng không phải ác nhân, chỉ là chư tử bách gia bị Phật đạo nho bài xích phía sau tạo thành liên minh. Trong ma môn bảo lưu hoa hạ nhiều phương diện văn hóa, so với như hoa gian phái, nhưng thật ra là nghệ thuật gia trình bày và phát huy. Nhưng mà chúng ta được thừa nhận sự thực, trong ma môn có rất nhiều người đắm mình, làm việc xác thực táng tận thiên lương. Tà Vương nếu muốn ma môn hoạt động dưới ánh mặt trời, phải cùng với bên trong bại hoại cắt kim loại. Thạch Chi Hiên đối với Hoàng Siêu thái độ tương đương khó chịu. Ngươi lại lớn như vậy nói bất tàm an bài xong, ta xem ngươi dường như không có thành ý của sự hợp tác a. Hoàng Siêu cười, vô luận là nhà ngoại giao, nghệ thuật gia, thương nhân, thích khách các chức nghiệp, đều với đất nước có lợi. Bách gia truyền lưu văn hóa chưa đoạn tuyệt, ta muốn đem phát triển ra, trở thành hoa hạ văn hóa một bộ phận, là dân tộc tư tưởng càng thêm phồn vinh. Loại này sự tình, cho dù không cùng Tà Vương thương lượng, cũng như cũ muốn tiến hành, ma môn hoàn toàn chính xác thừa kế bách gia bên trong truyền thừa. Thế nhưng các ngươi lại không phải duy nhất đại biểu. Phương diện này làm nhiều việc ác hạng người, càng là không xứng làm văn hóa người thừa kế. Tà Vương, chúng ta không ngại đối mặt hiện thực, ma môn thật không có rất cao còn, trong đó chỉ có tiểu bộ phân có thể lấy chỗ, như là Tà Vương ngươi tung hoành Tây vực, phân liệt Đông Tây đột quyết, nội chiến liên tục, thành có thể nói là trạch cùng hậu thế. Mà Ma Tương Tông Triệu Đức Ngôn lại tìm nơi nương tựa đột quyết Ngụy Vương, vì đó bày mưu tính kế, khiến người khinh thường. Còn như Âm Quỳ Phái tuy là đại phái, bất quá lấy sắc thị nhân, mượn cơ hội xoán quyền, cách cục nhãn giới nhỏ hẹp, hành sự ti tiện, không có tiền đồ chút nào. Trong ma môn có giá trị văn hóa không được bày ra, nghìn năm qua làm người nơi kiêng kỵ, thực sự cùng với người trong nhóm hành sự phương pháp có quan hệ. Ta và ngươi hợp tác cũng rất đơn giản, ta giúp ngươi thống nhất ma môn, nhưng không hề phục ta ngươi hai người hợp lực giết chết. Ta cần ma môn điển tịch, ma môn thần công, ma môn cải tổ mạch suy nghĩ, đi vu tồn tinh, đấu loại bá phái, có thể thay đổi đầu đổi mặt leo lên chỗ sáng, công khai chiêu thu đệ tử, có thể dùng bách gia trí tuệ không dứt. Hoàng Siêu đối với ma môn ấn tượng thực sự không xong. Mặc gia, âm dương gia, nông gia, binh gia các loại, chờ, gia sức đồ vật đều không có bị hấp thu. Phân tích một chút ma môn thực chất, đó có thể thấy được, Âm Quỳ Phái là kỹ nữ, Bổ Thiên Các là thích khách, Tà Cực Tông là tặc trộm mộ, Thiên Liên Tông là thương nhân, Chân Truyện Đạo là phòng trung thuật đạo phái, Diệt Tình Đạo là cơ lão, Ma Tương Tông là hán gian, Hoa Gian Phái là hoa tâm công tử. Bây giờ ma môn thật không phải là cái gì thứ tốt a. Chư tử bách gia năm đó truyền xuống đồ đạc e rằng không sai, nhưng là những người này nhiều năm qua bị bài xích với chủ lưu ở ngoài, cam chịu, mình cũng tình nguyện trụy lạc, làm ra các loại hoang đường việc. Thế cho nên hiện tại nhìn một cái ma môn đều là chướng khí mù mịt. Thật sự không hổ được xưng là ma môn. Hiện tại ma môn còn có Thạch Chi Hiên loại này bất thế xuất anh tài. Còn có một điểm trung hưng khí tượng. Đến khi sau lại ma môn đều đầu người Mông Cổ. Đó là triệt để đoạn tuyệt với Hoa Hạ. Nếu là gặp phải ma sư Bàng Ban, Hoàng Siêu cũng không còn loại này tinh khí tốt trao đổi. Đã sớm một kiếm đâm chết loại này hán gian. Thạch Chi Hiên lộ ra buồn cười thần tình. Lý công tử ngươi căn cơ bất ổn, đại nghiệp chưa thành, lại trực tiếp đàm luận đạt được thiên hạ sau sự tình. Hơi bị quá mức tự đại. Ta bây giờ cùng ngươi hợp tác, nếu như Lý Phiệt thất bại, há lại không phải chúc lam múc nước. Công dã tràng, Hoàng Siêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói. Hai người giữa bầu không khí dần dần nghiêm túc, thoáng chốc liền thổi qua thanh phong đều bị ngưng trệ. Hoàng Siêu khí độ trầm hậu, tư thế oai hùng khiếp người, một chữ một cái nói rằng, làm hôm nay dưới, ai có thể khiêng ta? Thạch Chi Hiên lòng nói khí này độ ngược lại là đầy đủ bẫy người. Nhưng không biết thực lực ngươi như thế nào, cạnh tranh bá thiên hạ, có thể không phải chỉ dựa vào cá nhân vũ công. Hoàng Siêu nói, như vậy ta vương xem ta Lý Phiệt phần thắng bao nhiêu. Một ngày có biến, xuất binh quan trung, thành tựu vạn thế không đổi căn cơ. Từ từ công pháp thiên dưới, người phương nào mà khi? Hai người tinh thần đang âm thầm cho đối phương gây ảnh hưởng. Làm gì được Hoàng Siêu một tay bài tốt, tự thân vũ lực bổ túc Lý Phiệt cuối cùng một khối đoàn bàn. Thạch Chi Hiên căn cứ từ mấy tình báo, ngạc nhiên phát hiện Lý Phiệt lại có khả năng rất lớn hỏi đỉnh thiên dưới. Bọn họ kinh doanh bắt đầu có chút khả quan a. Thạch Chi Hiên trong lòng nhất chuyển cái ý niệm này, càng là không thể chống lại Hoàng Siêu lời lẽ sắc bén. Ở đại đường loại này thế giới, miệng thất bại hầu như đại biểu khí thế thất bại thảm hại. Thạch Chi Hiên thấy thế nào cảm giác Hoàng Siêu giống như là một minh chủ. Hắn đây nếu là có cô con gái, đều muốn gả cho hắn. Chờ một chút, ta có nữ nhi à. Thạch Chi Hiên nhìn về phía Hoàng Siêu trong mắt hiện lên sát ý. Không sai, hắn nhất niệm nghĩ tới cái này. Bệnh tâm thần lại phát tác. Thạch Chi Hiên lộ ra buồn cười thần tình. Lý công tử ngươi căn cơ bất ổn, đại nghiệp chưa thành, lại trực tiếp đàm luận đạt được thiên hạ sau sự tình. Hơi bị quá mức tự đại. Ta bây giờ cùng ngươi hợp tác, nếu như Lý Phiệt thất bại, há lại không phải chúc lam múc nước. Công dã tràng, Hoàng Siêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói. Hai người giữa bầu không khí dần dần nghiêm túc, thoáng chốc liền thổi qua thanh phong đều bị ngưng trệ. Hoàng Siêu khí độ trầm hậu, tư thế oai hùng khiếp người, một chữ một cái nói rằng, làm hôm nay dưới, ai có thể khiêng ta? Thạch Chi Hiên lòng nói khí này độ ngược lại là đầy đủ bẫy người. Nhưng không biết thực lực ngươi như thế nào, cạnh tranh bá thiên hạ, có thể không phải chỉ dựa vào cá nhân vũ công. Hoàng Siêu nói, như vậy ta vương xem ta Lý Phiệt phần thắng bao nhiêu. Một ngày có biến, xuất binh quan trung, thành tựu vạn thế không đổi căn cơ. Từ từ công pháp thiên dưới, người phương nào mà khi? Hai người tinh thần đang âm thầm cho đối phương gây ảnh hưởng. Làm gì được Hoàng Siêu một tay bài tốt, tự thân vũ lực bổ túc Lý Phiệt cuối cùng một khối đoàn bàn. Thạch Chi Hiên căn cứ từ mấy tình báo, ngạc nhiên phát hiện Lý Phiệt lại có khả năng rất lớn hỏi đỉnh thiên dưới. Bọn họ kinh doanh bắt đầu có chút khả quan a. Thạch Chi Hiên trong lòng nhất chuyển cái ý niệm này, càng là không thể chống lại Hoàng Siêu lời lẽ sắc bén. Ở đại đường loại này thế giới, miệng thất bại hầu như đại biểu khí thế thất bại thảm hại. Thạch Chi Hiên thấy thế nào cảm giác Hoàng Siêu giống như là một minh chủ. Hắn đây nếu là có cô con gái,